Chương 234, Bi thảm sủ tổ tỷ. Tam tinh phiến, xem như là xa nhẫn trong thôn khá là đỉnh cấp bảo vật, đối với phong độn có rất lớn bổ trợ, thích hợp mạnh mẽ phong độn nhị giả sử dụng. Huyền phong phong độn trong mắt rổ rổ giả củ mỏ sắc thực có thể xương tụng nhất lưu, bởi vậy bị trao tặng tam tinh phiến quyền sử dụng cũng là không gì đáng trách. Đánh giá thấp thực lực của các ngươi. Rổ rổ giả củ mỏ thản nhiên nói, con ngươi nơi sâu xa nhàn nhạt vẻ hài hước đã biến mất, thay vào đó chính là bình thản vẻ mặt. Nay bình thản cũng không phải là đại diện cho xem thường, mà là đại diện cho lúc này rổ rổ giả củ mỏ định dùng bình thường lòng chiến đấu. Nói cách khác hắn chuẩn bị toàn lực mà chiến. Lúc này rổ rổ giả củ mỏ tâm tư ở cao tốc vận chuyển, hắn ở bình tĩnh phân tích tốt nhất công kích trình tự. Hạ cú giả trước độn là cái phiền toái không nhỏ, dĩ nhờ lên một tia chính là chết, phong trần năng lực nói vậy có chút quái lạ, bảo hiểm để trước tiên thăm dò hắn hư thực đang nói. Huyền phong phong độn thuật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng am hiểu xa chiến nỉ giả cận chiến bình thường đều không phải cường hạng. Như vậy rồ rồ giả củ mỏ khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, tiếp theo trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi rồ rồ giả củ mỏ, hạ cụ giả chúng người trong nháy mắt rõ ràng đó là rổ rổ giả củ mỏ khởi động hắn huyết kế năng lực, mà bọn họ QNZ trong nháy mắt liền muốn đến rổ rổ giả củ mỏ đánh lén mục tiêu đầu tiên sẽ là không am hiểu cận chiến huyền phong, bởi vậy hạ cụ giả đã điều khiển quả cầu lửa hướng về huyền phong bay đi. Phong trần nhưng là hướng về huyền phong bên người dựa vào, mà cái sủ tổ thì ánh mắt ngưng lại, cái kia con rối hình người trong nháy mắt hướng về huyền phong bên người vọt tới, đồng thời con rối cầm bóc ra. Lộ ra một cái nòng súng. Không ngoài dự đoán, lúc này rổ rổ dạ củ mỏ bóng người đã xuất hiện bên người Huyền Phong. Huyền Phong tuy rằng vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng là đã sớm chuẩn bị, vội vàng hướng về bên cạnh triệt hồi. Mà cùng lúc đó, còn lại ba người công kích đồng loạt mà tới. Hạ cú giả quả cầu lửa khoảng cách rổ rổ dạ củ mỏ đặt chân địa điểm chẳng qua một thửa cơ xa, Phong Trần cũng đã đi tới Huyền Phong bên người. Mà người con rối trong miệng nòng súng nhưng là bắn ra từng cây sắc bén kim tiêu. Từng cây dài nhỏ kim tiêu trên hiện ra hào quang màu tím, hiển nhiên là có tẩm kịch độc. Lúc này rổ rổ giả củ mỏ vừa mới đứng lại, hồn chi bên trong dĩ nhiên đem bốn phương tám hướng công kích cảnh tượng hoàn toàn hiện ra ở trong đầu, trong mắt ý cười càng sâu. Thuấn bộ rổ rổ giả củ mỏ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một giây sau hắn đã xuất hiện tại trước mặt cái sủ tổ tỷ. Hiển nhiên hắn là sớm có dự liệu, hạ cụ giả chúng người nếu có thể đoán được rổ rổ giả củ mò mục tiêu công kích, rổ rổ giả củ mò lại sao không nghĩ tới hạ cụ giả chúng người ý nghĩ do đó dương đông kích tây trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Huyền Phong chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Trên thực tế hắn từ lâu chuẩn bị sử dụng thuấn bộ đánh lén sủ tổ tỷ. Mà hạ cụ giả chúng người không ngờ rằng rổ rổ giả củ mò chân thực tốc độ càng sẽ đạt tới mức độ như vậy. Không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại trước mặt cái sủ tổ tỷ, mà trước hắn đứng thẳng trên mặt đất còn hiện ra một kia tàn tượng. Rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao đã chém về phía cái sủ tổ tỷ ngực. Chỉ là sau một khắc, sủ tổ tỷ miệng đống nhiên nứt ra, chỉ thấy trước mắt cái sủ tổ tỷ đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Hắn nơi nào vẫn là xa nhẫn bên trong con rối sư cái sủ tổ tỷ, mà là một cái chân chính con rối. Lúc này con rối trong miệng lóe một vệt nhạt hoang sắc ánh sáng. Rồ rồ giả củ mỏ trong mắt co rụt lại, đón lấy cùng nhau đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, con rối trong nháy mắt tự bạo. Lần này tự bạo uy lực cực lớn, khác nào mấy chục viên nổ phù đồng thời nổ tung giống như vậy, uy lực của nó đã không kém bất kỳ ai nhẫn thuật. Kịch liệt nổ tung đem chu vi mười mấy mét trong vòng mặt đất tất cả đều phiên cuốn tới, mà bạ cụ giả mấy người cũng cảm thấy dưới chân mặt đất chính đang rung động, lúc này trong lòng cũng của bọn họ có chút ngạc nhiên. Bọn họ QNZ không dự liệu được sủ tổ thì dĩ nhiên như vậy rào hoạt, chẳng biết lúc nào bản thể cùng con rối đã đổi một phen. Kịch liệt tiếng nổ mạnh rốt cục đình chỉ, mà nồng đậm bụi mù bên trong không hề sinh cơ. Ha ha! Lúc này Huyền Phong bên người tên kia con rối ổ bụng đột nhiên mở ra, sủ tổ thì bóng người theo bên trong lộ ra, mà hắn lúc này chính đang tuét miệng cười lớn không ngớt. Ám ảnh ưu điệp thì lại làm sao? Còn không phải là bị ta giết chết cái sủ tổ thì hí hửng gầm thét lên. Hung hăng tiếng cười ở kết giới bên trong vang vọng. Chẳng qua còn lại ba người có thể không giống cái sủ tổ thì như vậy tự đại, bọn hắn lúc này cảm thấy có một tia không đúng, nhưng lại không tìm được tia không đúng ở nơi nào. Mà bạ cụ giả nhưng là theo bản năng đem trước độn quả cầu lửa điều khiển đến khoảng cách cái sủ tổ thì tương đối gần địa phương. Thật đáng tiếc cùng nhau u tiếng vang lên, dù tổ đi nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại ở đó, mà cổ họng nơi là hiện ra uy nghiêm đáng sợ ý lạnh lưỡi đao. Dô dô giả củ mò lúc này liền chạm sau lưng sủ tổ đi, mặc đao đã gác ở sủ tổ đi nơi cổ. Trên thực tế, nắm giữ hồn chi rổ rổ giả củ mỏ hiển nhiên vừa bắt đầu liền nhìn thấu sủ tổ tỷ chỗ ẩn thân, trước tất cả chỉ có điều là tương kế tiểu kế thôi. Mà hắn đang nổ trước một khắc liền ẩn thân ở trong không gian. Dù tổ tỷ cái chán đột nhiên hiện ra lượng lớn mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cảm thấy rổ rổ giả củ mỏ thấu xương kia sắc ý, mà lúc này Phong Trần cùng Huyền Phong sững sờ ở tại chỗ, bọn họ không có bất luận động tác gì, dù tổ tỷ đã bị đối phương hoàn toàn hạn chế. Đã là một kẻ đã chết. Dô dô giả củ mỏ khỏe miệng vẫn ngậm lấy như ẩn như hiện mỉm cười. Đột nhiên, trên mặt hắn mỉm cười càng sâu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ẩn thân với trong không gian. Mà sau một khắc, hạ cụ giả màu cam quả cầu lửa rơi vào khoảng không, không hề đánh trúng dô dô giả củ mỏ, ngược lại sát qua cái sủ tổ đi phía sau lưng. Hạ cụ giả không được sau lưng đột nhiên truyền đến một tia cảm giác nóng rực để sủ tổ tỷ trong lòng trong nháy mắt dâng lên khó có thể hình dung hoảng sợ, trên mặt hung hăng thần thái sớm đã biến mất, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Sủ tổ tỷ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lượng nước chính đang cao tốc trôi qua, loại cảm giác đó quả thực là sống không bằng chết. Mấy hơi thở trong lúc đó, sủ tổ tỷ liền trở thành một cổ thây khô. Sủ tổ tỷ hạ cụ giả lúc này quát to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng tự trách. Tuy rằng sủ tổ tỷ tính cách nhân phẩm làm người khinh thường, nhưng có một chút là bạ cụ dạ bị tôn sùng là trong lòng chuẩn tắc, vậy thì là phải bảo vệ xa nhận thôn đồng bạn. Theo trình độ nào đó nói, bạ cụ dạ rất đơn thuần, từ nhỏ ở trong thôn lớn lên na nở dê đối với xa nhận thôn có mãnh liệt lòng trung thành, đặc biệt là khi nàng bị phát hiện trên người chịu mạnh mẽ huyết kế thời điểm xa nhận thôn càng là tận lực bồi dưỡng na nở dê. Bởi vậy na nở dê tài năng có thực lực hôm nay. Vì lẽ đó, hạ cụ giả đối với xa nhẫn bên trong bất luận người nào đều là cực kỳ quý trọng, mặc dù nhân phẩm của người này tính cách là hạ xuống phẩm chất. Thực sự là bi thảm cái chết rổ rổ giả củ mò đột nhiên hiện thân, than nhẹ một tiếng. Hắn lúc này đã vận dụng ưu dạ năng lực, ở này nửa giờ đầu bên trong, dựa vào hạ cụ giả bôn nở người thực lực muốn đánh thắng hắn xác suất liền 1% cũng chưa tới. Dô dô giả củ mỏ hạ cụ giả rít gào một tiếng, mười mấy viên quả cầu lửa trong nháy mắt ở bên người ngưng tụ mà thành, tiếp theo hai tay múa, những thứ đó quả cầu lửa hướng về dô dô giả củ mỏ bay nhanh mà ra.